Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 386. Góc truyện audio.com. Chấm. Mộ Bác Ngật trực tiếp đẩy một trong những người đàn ông mặc đồ đen lùi lại vài bước. Có Tiểu Mạch bị Mộ Bác Ngật kéo về phía sau. Ánh mắt anh lạnh lùng đến đáng sợ nhìn ba người mặc đồ đen trước mặt. Dịch Bách, dừng thang máy cho tôi. Tôi muốn xem ai đã phái ba tên này đến. Dám ở đây công khai phá bỏ văn phòng. Thật táo tợn. Người đàn ông mặc áo đen đã đề phòng đầy đủ. Hắn xoa nắm đấm, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng Mộ Bác Ngật lại u ám nhìn hắn ta. Trong lòng không thể giải thích được. Hắn ta rõ ràng đang đeo mặt nạ nhưng lại luôn có cảm giác bị nhìn thấu. Bọn họ là do lão Mộ phái tới. Cho dù có bị phát hiện, Mộ Bác Ngật cũng không thể làm gì bọn chúng. Tháo khẩu trang ra, Mộ Bác Ngật lạnh lùng đến đáng sợ. Sự kiên nhẫn cũng dần mất đi. Ba tên đó vẫn không động đậy. Mộ Bác Ngật không còn kiên nhẫn. Đột nhiên hét lên, muốn tao tự tay tháo cho chúng mày đúng không? Hậu quả thế nào chúng mày không gánh vác nổi đâu. Tháo ra. Giọng nói hắc ám của Mộ Bác Ngật cảnh báo nguy hiểm. Ánh mắt lạnh lùng, có thể là do bọn chúng bị bắt nên căn bản là không có cơ hội chạy thoát. Ba tên áo đen chậm rãi giơ tay, cởi bỏ khẩu trang trên mặt. Chỉ chốc lát, hơi thở của Mộ Bác Ngật trở nên nặng nề. Vốn đã đoán được là lão Mộ, nhưng khoảnh khắc chứng minh là anh đã đúng thì ngọn lửa giận trong lòng anh không thể kìm nén mà sắp bộc phát ra ngoài. Về phần có Tiểu Mạch, cô đứng sau Mộ Bác Ngật, vốn dĩ trên gương mặt chỉ có sự sợ hãi. Nhưng bây giờ khi cô nhìn qua vai Mộ Bác Ngật thay người đàn ông mặc đồ đen đứng giữa, đồng tử cô ấy lập tức co lại, giống như đang nhìn thấy một ma quỷ vậy. Toàn thân cô run lên bản bật, trái tim như bị ngâm trong nước lạnh đến ngừng đập. Có Tiểu Mạch kinh hãi, lại không dám tin mà nhìn tên đàn ông mặc đồ đen. Tên đó là tên đàn ông đã canh giữ cô 3 ngày ở dưới tầng hầm. Lúc này hắn ta lại xuất hiện ở đây. Khi đó, Nam Thần An đã đích thân đưa họ đến đồn cảnh sát. Và sau đó được lão Mộ mua chuộc để cứu ra. Bây giờ lại xuất hiện trước mặt có Tiểu Mạch. Cơ thể có Tiểu Mạch khẽ lay động. Lúc này cô phải tự chủ đến mức nào mới có thể giữ cho mình không bị hoảng loạn. Chân tay lạnh ngắt. Sự xuất hiện của tên đàn ông mặc đồ đen giống như một chiếc ngòi nổ, đốt cháy trái tim tăm tối nhất trong lòng có Tiểu Mạch. Chạm vào vết thương của cô, trước mắt cô dần trở nên mơ hồ. Cô muốn nhìn cho thật rõ nhưng lại không thể. Giọng nói cực kỳ lạnh lùng của Mộ Bác Ngật truyền đến bên tai. Quay về nói với ông nội rằng nếu ông ấy còn muốn quản thúc thì Mộ Thị giao cho ông ấy là được rồi. Trừ khi ông ấy muốn Mộ Thị tiêu tan trong sớm muộn. Nếu không thì ông ấy đừng có xen vào chuyện của tao. Đây là thuộc hạ của lão Mộ sao? Tin tức chấn động có chút kích thích thần kinh của có Tiểu Mộ. Hóa ra trong âm mưu đó, không chỉ Cố Lan Tâm, mà còn cả lão Mộ. Họ đều nhắm vào cô. Có Tiểu Mạch đột nhiên nhếch môi cười. Người áo đen ở giữa dường như nhận ra điều đó. Ánh mắt chính trực nhìn cô. Sau đó trong mắt hiện lên một nụ cười chế giễu. Trong trái tim của có Tiểu Mạch chợt cảm thấy căng thẳng. Giống như dây đàn bị kéo căng hết cỡ. Thậm chí tần số nhịp tim cũng dần trở nên không ổn định. Dịch Bách hét vào mặt ba tên đàn ông mặc đồ đen. Còn không mau cút đi. Phù, những tên đó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi đi ngang qua có Tiểu Mộ, hắn ta nhìn hát sắc mặt như người mất hồn của cô thì khẽ nhếch khóe môi cười khẩy. Tất cả những điều này, Mộ Bác Ngật đều không biết. Trái tim của có Tiền Mạch vốn đã không ổn định, giờ lại nổi lên một cơn sóng dữ. Chỉ cần một cú đánh nhẹ, cả người cô sẽ sụp, đổ hoàn toàn. Vẻ mặt của Mộ Bác Ngật vẫn lạnh lùng đến đáng sợ. Anh cúi đầu nhìn có Tiểu Mạch ở bên cạnh. Muốn vuốt ve hai má mềm mại của cô, nhẹ nhàng xoa dịu nó. Nhưng trước khi tay anh chưa kịp chạm vào có tiểu mạch thì đã bị cô tránh né với vẻ mặt bình tĩnh. Cách chương.